Long Phù, chương 149, Bảo Long Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 148, Bảo Long Chủ bảo Minh Nhi bay ra cái này thái ấp, đứng ở trên bầu trời nhìn xem phía dưới Huyền Vũ ra biển, Chu Tước Diệu Dương bố cục thần sắc ngưng trọng, sau đó lại độ bay đi, trọn vẹn hướng tây phi hành mấy ngàn dặm chi địa, lúc này mới tại một cái ngọn núi bên trên dừng lại, bóp nát miếng phù lục. Chờ đợi cả buổi, bầu trời xa xa xuất hiện mấy cái điểm đen, bay đến trên ngọn núi, lại là mấy cái kỵ sĩ. Bọn hắn cưỡi lại là đầu sư tử thiếu thân quái vật hung mãnh dữ tợn khí tức cường đại, đã là yêu vật. Mấy cái kỵ sĩ mãnh liệt nhảy lên xuống, quỳ xuống. Long chủ Cát Tường, bên kia truyền tống chi môn như thế nào? Bảo Minh Nhi hỏi, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, sẽ chờ Huyền Hoàng Long đế bệ hạ xuất quan. Cầm đầu kỵ sĩ vội vàng nói. Ta đại uy vương triều cách thần châu cực xa, nhất định phải thành lập tốt truyền tống trận mới có thể đến nơi đây. Bảo Minh Nhi nhìn xem tại chỗ rất xa cự thạch kia trường thành như ẩn như hiện. Cái mảnh này đại địa từ xưa đến nay đã bị thiên quyến, được xưng là thần châu, lại không phải chúng ta cái kia triều đình chiếm cứ chi địa có khả năng bằng được đấy. Long chủ Cốc Thân Vương trước đó không lâu cùng man tộc kế hoạch cũng đã thất bại, còn vứt bỏ thiên long tụ linh kỳ, xử trí như thế nào người này? Kỵ sĩ kia bẩm báo. Cốc Thân Vương cái phế vật này, làm việc chưa điểm mưu lược tu hành lâu như vậy, không biết lãng phí bao nhiêu tài nguyên, mới là cái đạo cảnh giới tam biến. Bảo Minh Nhi phân phó, bất quá hắn dù sao cũng là ngày hoàng hậu duệ quý tộc thân vương vị mặc dù tại ta phía dưới, nhưng vẫn là phải đợi Huyền Hoàng Long đế bệ hạ sau khi xuất quan hạ chỉ mới có thể. Thân vương chi tước vị xa không bằng Long chủ tước vị, kỳ thật Long chủ liền có thể xử trí hắn. Hắn muốn tấn thăng làm long chủ, còn muốn vượt qua long huy tước, long soái tước mới đến long chủ đây. Thân vương vị bất quá là người tước phía trên long tước hắn còn kém xa lắm. Kỵ sĩ vội vàng lấy lòng lấy, không nói những thứ này. Bảo Minh Nhi nói, ngươi trở về bẩm báo, cho ta điều ít nhân thủ tới đây, ta muốn tại thiên phù đế thập cửu tử thái ấp bên trong thành lập phân viện. Long chủ đã tìm được cửa khẩu đột phá, kỵ sĩ đại hì, đây chính là một cái công lớn. Cũng không thể xem như cửa khẩu đột phá, bất quá kẻ này bên người không có gì thế lực cường đại chèo chống, so sánh đơn bạc dễ dàng thẩm thấu mà thôi. Mấu chốt là trên người hắn có ta tìm kiếm nhiều năm bảo bối, ta như đạt được món đó bảo bối, chỉ cần tế luyện mấy năm, thực lực có thể tăng lên gấp 10 lần, thậm chí cả gấp 100 lần, hiện tại bảo vật này rơi xuống kẻ này trong tay quả thực chính là người tài giỏi không được trọng dụng, có thể phát huy năng lực chưa đủ một phần ngàn, thật sự là lãng phí. Bảo Minh Nhi lắc đầu. Long chủ thi triển mưu kế nhất định dễ như trở bàn tay. Kỵ sĩ không dám nhiều lời. Đúng rồi, đại diệt Long soái muốn hỏi Long chủ khi nào tại đa bảo huyền môn trong thi triển kế hoạch. Việc này không vội, Bảo Minh Nhi nói, ta ẩn núp tiến vào đa bảo huyền môn 10 năm lâu, căn cơ hơi chút vững chắc vừa mới được mấy lão quái vật chỗ coi trọng như nóng lòng phát động, sợ sẽ sắp thành lại bại, nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá trước mắt thiên phù đế bức bách huyền môn, lại cho ta sáng tạo rất nhiều cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi lại để cho đại diệt Long soái tiễn đưa chút ít tài liệu tới đây, tổ chức thương đội ta cũng cần những tài liệu này, hắn cũng cho ta vận chuyển tới đây. Trong lúc nói chuyện, nàng nhóm ra trương danh sách, vâng, kỵ sĩ trông thấy Bảo Minh Nhi không có gì phân phó, liền cáo lui mà đi. Bảo Minh Nhi một người đứng ở cái này trên đỉnh núi cao, lần nữa nhìn xa xa cổ trần xa cái kia thái ấp còn có nơi xa cự thạch trường thành quan nội thần châu. Tốt thần châu, nếu có thể được ta đại uy vương triều chiếm cứ ta đây thì có thể dung ngoạn sơn thủy thần vị thành tựu bất diệt, nếu không coi như là tu luyện tới bất tử chi thân cũng sẽ mục nát, cũng không phải là chính thức bất tử. Trong thư phòng, cổ trần xa lần nữa tiến vào nhật nguyệt tế đàn không gian. Hắn hiến tế máu tươi triệu hoán đến nhật nguyệt long hỏa, lại một lần rèn luyện. Tháp này được Bảo Minh Nhi đưa vào tiên thiên cương khí, sợ sẽ bị gian lận, hắn không thể không phòng, vốn hắn chính là cái tâm tư tinh tế tỉ mỉ chi nhân, tuy rằng tháp này cùng hắn tâm huyết tương liên, bị người rơi xuống cấm pháp gì gì đó khẳng định sẽ có cảm ứng, nhưng Bảo Minh Nhi nhân vật bậc nào tu vi là hắn gấp 10 lần trở lên, hơn nữa là đa bảo huyền môn người trong am hiểu nhất luyện bảo thủ đoạn như thế nào hắn có thể phát hiện đấy. Bất quá hắn trốn vào nhật nguyệt tế đàn, ngăn cách hết thảy, triệu hoán nhật nguyệt long hỏa luyện chế, lại liền không sơ hở tí nào, nhật nguyệt long hỏa chính là thiên đạo hiến tế chi hỏa, ta thần còn sót lại tà khí cũng có thể khu trừ, huống chi Bảo Minh Nhi tay chân. Bảo Minh Nhi lợi hại về lợi hại, cùng ta thần so với chênh lệch rồi vạn cấp độ. Cho dù là pháp vô thiên loại người này, tư chất tuy là trời sinh thánh nhân, nhưng dù sao không phải chân chính thánh nhân, gặp được tà thần cũng là trong nháy mắt giữa bị giết chết, không có bất kỳ lo lắng. Nhật Nguyệt Long Hỏa lần nữa rèn luyện tháp này, thẩm thấu tiến vào trong đó. Quả nhiên, bảo tháp bên trong phát ra đùng đùng thanh âm. Cổ Trần Sa ánh mắt âm trầm, liền biết cái này Bảo Minh Nhi quả nhiên động tay chân. Phanh, theo Nhật Nguyệt Long Hỏa thiêu đốt, cái kia bảo tháp bên trong toát ra khói xanh, kết thành nhàn nhạt phù lục, cái kia phù lục tụ họp mà không tán. Cổ Trần Sa vội vàng mở ra quang thư tra tìm cái này phù lục. Không ra nửa canh giờ, rõ ràng tra được này phù lục lai lịch. Đại Uy Thiên Long nói, đạo này quỷ thần khó lường, biến hóa vô cùng, chính là Đại Uy Vương triều bất truyền bí mật. Cổ Trần Sa tâm tế như phát, hai mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Bảo Minh Nhi lại là Đại Uy Vương triều người, thẩm thấu tiến nhập tiên đạo huyền môn. Hảo thủ đoạn, thật là lợi hại, bất quá chỉ như vậy mà nói, thực sự có lợi dùng chỗ, Đại Uy Vương triều có đầy đủ thiên tử chi khí có thể vì ta tế tự thiên đạo, thu hoạch Nhật Nguyệt Đồng Huy đằng sau mấy chiêu tuyệt học lại đối với ta tìm hiểu triết quyền có đầy đủ chỗ tốt. Phất tay đem này phù lục đánh tan, hắn lại lần nữa đem bảo tháp nuốt vào trong bụng, thầm vận khí huyết, chỉ cảm thấy công lực lại tinh thuần vài phần. Hắn vẫn còn đang suy tư, long khí, sự tình, rõ ràng so với hổ lang đan còn mạnh hơn vượt qua. Hổ lang chi tính khẳng định không sánh bằng long tính, hổ cũng không quá đáng là uy mãnh nghiêm túc, sói cũng chính là cứng cỏi hung hãn. Mà long thì là không ngừng vươn lên, dũng mãnh tinh tiến, ý chí bao la, cương nghị quyết đoán, hầu như tụ tập tất cả ưu điểm tại một thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn gần nhất chăm chỉ hiếu học, tư duy nhanh nhẹn, gặp chuyện tỉnh táo mà không phẫn nộ, thâm trầm dũng cảm, quả quyết, đức hạnh dần dần dày, điều này cũng đều là đã nhận được long khí thoải mái duyên phận cố. Xem ra, nhất định phải theo Bảo Minh Nhi trên người học tập đến một ít tri thức, cùng nàng đấu trí so dũng khí, nhưng cũng là vui sướng sự tình. Cổ Trần Sa âm thầm tính toán, cùng lúc đó, thất hoàng tử Pháp Thân Vương Thái Ấp bên trong, cũng ở đây tiến hành một cuộc hoàn toàn mới nói chuyện. Vương gia, đây là phủ đệ bản vẽ trận pháp cư trú, vẫn còn không ngừng hoàn thiện bên trong. Kim Tiên Sinh tại thư phòng trong mật thất hướng cổ Pháp Sa báo cáo. Cái này phủ đệ dùng chính là càn khôn giao thái trận, là lớn bố cục, trong đó lại chia làm 36 đại trận, 72 nhỏ trận cùng sao bắt đầu địa sát số lượng. Bất quá trận này là thượng cổ kỳ pháp, công trình mênh mông, một năm nửa năm sợ không cách nào xong việc, không khỏi sẽ chậm trễ thân vương tu đi. Về sau cái này phủ đệ chính là ta đấy, nhất định phải tu kiến được tinh tế, không phải sợ lãng phí tiền tài cùng bảo bối, pháp ra điểm ấy tiêu hao vẫn có thể có ủng hộ. Thất hoàng tử của Pháp Sa rất là thâm trầm, ngồi ngay ngắn bất động, hơi có chút khí độ. Pháp gia những lão gia hỏa kia vốn cũng đều biểu hiện ra ủng hộ ta, trên thực tế xuất công không xuất lực, bọn hắn hay vẫn là coi trọng Pháp vô tiên. Bất quá lần này phụ hoàng ngược lại cho bọn hắn chút ít áp lực, không thể không ra tài liệu cho ta kiến tạo thái ấp trong đại trận. Những thứ này ngược lại không quan trọng, ta gần nhất tu hành tựa hồ đến rồi bình cảnh, như thế nào đều không thể đột phá. Điện hạ là muốn đột phá đạo cảnh thập biến, nhất tâm thiên dụng a, sau đó như thế nào đều đột phá không được, một lòng tách ra sẽ tê loạn. Tâm như đay rối, Kim Tiên Sinh thả ra trong tay bản vẽ. Tiên sinh không hổ là tiên thiên vô cực huyền môn trưởng lão, quả nhiên có kiến giải. Nghĩ đến tất nhiên có ý kiến hay. Cổ Pháp Sa đại hỉ, điện hạ ta có chút ít lời nói không biết có nên nói hay không. Kim Tiên Sinh ngưng trọng chút ít, Cổ Pháp Sa vội vàng nói. Cứ nói đừng ngại, tốt lắm, Kim Tiên Sinh khoanh chân ngồi xuống. Điện hạ tư chất vốn là trung thượng chi đẳng, dựa theo tu hành tối đa chính là bước vào đạo cảnh một nhị biến. Nhưng điện hạ đã nhận được thường nhân khó có thể lấy được chỗ tốt, cứng rắn phá tan tiên thiên chi trói buộc, đến hôm nay cửu biến lưu ly ngọc thân, này đã là nghịch thiên phản đạo. Đã đủ rồi, Cổ Pháp Sa tức giận trong lòng. Tư chất lại là tư chất, bổn vương nghe qua pháp gia những lão gia hỏa kia nói rất nhiều lần rồi, bổn vương mới không tin cái gì tư chất không tư chất, chỉ cần có bảo bối, có đan dược, có trận pháp, cho dù là đồ con lợn cũng có thể thành tựu yêu quái. Điện hạ tâm hỏa đứng lên, chính là tư chất rồi. Kim Tiên Sinh một chút cũng không sợ hãi, như cũ thản nhiên nói. Gặp chuyện không phiền, gặp ngăn không nóng này, vĩnh bất ngôn bại, này tính cách chính là tư chất, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, đan dược chẳng qua là tăng cường huyết nhục của ngươi cùng hồn phách chi lực, lại không cải biến được tính cách. Từ xưa đến nay rất nhiều người đạt được qua kỳ ngộ trở thành cao thủ đứng đầu, nhưng tính cách không xứng với lực lượng cuối cùng vẫn lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là thiên tài tư chất nghe nói như thế, trước tiên sẽ tỉnh táo suy nghĩ, khiêm tốn tiếp nhận, dùng không lay chuyển được chỉ ý chí đột phá huyền quan, cho dù là cuối cùng không cách nào đột phá cũng vui vẻ tiếp nhận, vui mừng như thường. Mà điện thờ hạ rốt cuộc áp chế không nổi, như thế tính cách tu hành dừng ở đây. Cái kia phải làm sao? Cổ Pháp xa mồ hôi đầm đìa, từ từ ma luyện tâm tính, có lẽ sẽ có chuyển cơ, nhưng hy vọng như cũ xa vời, tư chất thiên định. Kim Tiên Sinh thở dài, nếu là có thể được Hồng Hoang Long Môn, hút vào long khí, lại có thể cải biến tư chất. Trừ cái đó ra, còn có Hóa Long Tháp. Hóa Long Tháp, Cổ Pháp xa hai mắt tinh mang kích xạ. Ta đã thăm dò được tin tức tháp này được Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu đạt được trải qua vô số lần cô đọng cùng ta thần hiến tế, thần lực thoải mái, đã ngưng kết thành hình. Bất quá gần nhất Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu bị mất rất nhiều bảo tàng, liền kể cả tháp này ở bên trong, còn có Thất Thánh Luyện Tâm Đan. Lão Thập Cửu lại gần nhất có được đại lượng đan này, đủ loại dấu hiệu cho thấy tháp này đã rơi vào Lão Thập Cửu trong tay. Ta nghĩ muốn nói đây là điểm ấy. Kim Tiên Sinh nói, ta từng nhìn qua hắn thay ấp Huyền Vũ ra biển, thần thú tọa chấn, không phải chuyện đùa. Vốn định Pháp Vô Tiên có thể đi đem thần thú chứng cầm về, nhưng hắn vẫn được Lâu Bái Nguyệt bức lui. Lâu Bái Nguyệt, Cổ Pháp xa sắc mặt hết sức khó coi. Lâu Trùng Tiêu ngược lại là cố ý giao hảo ta, có thể nàng khen ngược một điểm mặt mũi cũng không cho ta, hơn nữa Pháp Vô Tiên rõ ràng còn nói, nàng này đã luyện thành đại đồ thần Pháp, ta cũng không phải nàng đối thủ, phải biết rằng nàng chẳng qua là đạo cảnh lục biến, mà ta là cửu biến. Thứ cho ta nói thẳng, Kim Tiên Sinh nói, đại đồ thần Pháp sát phạt chư thiên thứ nhất, Lâu Bái Nguyệt sau khi luyện thành, phát ra đồ thần cương khí, cho dù là lục biến, ba cái vương gia cộng lại cũng không là đối thủ, nếu như nàng thành tựu thất biến, cái kia 10 cái vương gia đều chống lại không được. Kim Tiên Sinh, ngươi hôm nay nói chuyện là ở liên tục kích thích ta. Cổ Pháp xa tức giận chạy lên não, rồi lại biến mất xuống dưới, cười khổ. Vương gia lúc nào đã không có tức giận, tâm tính tư chất cũng có chui luyện có chút thành tựu. Kim Tiên Sinh nói, bất quá, nếu như cái kia Hóa Long Tháp tại Thập Cửu Hoàng Tử trong tay, lại phải nghĩ biện pháp đạt được thiên hạ đại thế, gió dục mây vần, nếu có được đến đây tháp chẳng những vương gia tu vi tăng nhiều thủ hạ cũng toàn bộ có thể bồi dưỡng trở thành thiên tài. Tháp này nhất định tới tay. Cổ Pháp xa mãnh liệt nắm chặt quyền. Lão Thập Cửu thật sự là không đơn giản, thậm chí còn có Hồ Lang Đan loại này thượng cổ đan dược nuôi dưỡng đại lượng trung đẳng tư chất nhân tài, chớ xem thường những người tài giỏi này, có được Hồ Lang chi tính không thể coi thường. Ta sẽ vì vương gia đi an bài, vương gia hay là muốn cho ta chuẩn bị chút ít pháp gia cao thủ mới phải. Kim Tiên Sinh đã có kế hoạch của mình, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.